Siêu cấp phú nhị đại, chương 2153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ré mơ ngồi tựa vào ghế, ngón tay khẽ gõ trên mặt bà một khi đã bị rắn cắn. Vậy 10 năm sợ dây nhịt châu tới hôm nay, anh ta vẫn thường xuyên bừng tỉnh từ giấc mộng giữa đêm khuya, thấy như có bóng ai đứng cạnh giường mình, sau đó sẽ lấy ngay cái mạng của mình. Vậy nên, đã nhiều năm vậy rồi, anh A cũng không dám tùy tiện ra tay với ai đến từ phương Đông. Chỉ sợ chọc phải ông thần nào đó. $1 triệu, với mệnh giá hiện tại, đúng là càng ngày càng buôn tốt bán lời. Jasper cười đến mức toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều nhíu lại, tâm trạng thoải mái vui vẻ. Anh ta vẫy vẫy tay, có mấy cô gái lắc lắc thắt lưng như rắn nước đi đến, xếp thành một hàng. Hôm nay đến lượt ai? Hắn khép nửa con mắt suy nghĩ, mỉm cười nói, lại đây, vấn theo luật lệ cũ, rút thăm đi. Mệnh lệnh của Jesmer được truyền đến khu Tây Nam, chỗ của bọn Giang Ninh đầu tiên. Mặt khác, năm tổ lính đánh thuê vừa nhận được tin tức thì lập tức có quyết định ngay. Dù là đang giữa khuya, thủ lĩnh của năm tổ lính đánh thuê cũng trực tiếp đi ô tô, ngồi chung với nhau, bàn bạc chuyện liên thủ vây đánh quân nhà họ Lệ. Mọi người đã rõ ý của thủ lĩnh Jesmer hết chưa? Vốn dĩ quân nhà họ Lệ này thành lập mà không xin hỏi chỉ thị của thủ lĩnh Jesmer là đã danh không chính ngôn không thuận. Bọn chúng, không cần, phải tồn tại nữa, vốn là tôi còn lo lắng, bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Mọi người chuẩn bị ra tay đi, theo ý của thủ lĩnh. Jesmer, thì trừ địa bàn kia ra, năm tổ chúng ta chia đều phần còn lại. Được, ra tay, rạng sáng ra tay ngay, giết cho bọn chúng trở tay không kịp. Bọn họ bàn bạc chưa đến 10 phút đã đưa ra quyết định. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Năm tổ lính đánh thuê đoàn âm thầm bắt đầu động tác, triệu tập nhân mã, toàn bộ đi về phía nơi của quân nhà họ Lệ, cũng không đi cùng một hướng, bao vây quân của nhà họ Lệ lại. Bọn họ muốn ra tay nhanh chóng, không để cho nhà họ Lệ có cơ hội phản công nào. Trước khi bọn họ kịp nhận ra đã đánh chết bọn họ, đó mới là biện pháp tốt nhất để tuyệt hậu hoạn về Xôn tổ lính đánh thuê Tử Nguyệt bị giết, khiến trong lòng bọn họ đều cảm thấy rất lo lắng, lo rằng có một ngày quân nhà họ Lệ đột nhiên nổi lên này sẽ tiêu diệt hết cả bọn họ. Muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn, vậy tất nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Trong lúc đó, Lệ Tuyên hoành vấn y như trước. Có ngủ, bản đồ đặt trước mặt đã được anh A đánh dấu rất nhiều thông tin. Về kiến thiết, về phát triển, về bảo hộ, hầu như trong đầu anh ta đã có tất cả những thứ này, nên tất cả đều được dùng. Cách chương.